Sổ điểm danh vạn giới. Chương 156, đây là kho báu chứa người của tôi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là bí pháp của tôi, kho báu chứa người. Phân thân Hứa Kỳ Tịch một tay ôm ngực, vẻ mặt tự hào nói. Hiện nay thực lực của hắn có hạn, chỉ có thể lưu trữ tóc hóa thân của người thí luyện. Tương lai chờ thực lực của hắn thăng cấp lên, tồn mấy trăm hóa thân của cường giả có cấp bậc như thánh nữ Vô Nhạc, gặp địch thì kích hoạt ra, chẳng phải diệu sao? So với đơn thuần hóa thân của mình, hóa ra 100 chiến hữu khác nhau, thi triển công pháp và kỹ xảo khác nhau, hiệu quả khẳng định rất tốt, kẻ địch ứng phó cũng càng chọc đầu. Cát Sát, lúc này, kẻ ẩn núp ở trung tâm cầu người phát ra tiếng gầm giận dữ. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng từ trong tâm tình phẫn nộ có thể suy đoán ra hắn đang mắng người, phỏng chừng mắng là các loại từ bất nhã như chó chết khốn nạn. Theo tiếng gầm giận dữ của kẻ ẩn núp, mặt đất dưới chân bỗng bay lên, chui vào trong khe cầu người, chảy tới hướng kẻ ẩn núp ở trung tâm của cầu người. Sau một giây, một pho tượng người khổng lồ bằng bùn đất từ trung tâm cầu người đứng lên, người khổng lồ bùn bạo động thân hình, thành viên cầu người vây bắt nó bị đều đánh bay. Hóa thân của mấy người thí luyện ở trung tâm cầu người chết thảm tại chỗ, phát ra tiếng kêu đau đớn. Trong tiếng kêu đau đớn còn mơ hồ bao hàm hưng phấn. Làm cho người ta một loại ảo giác bọn họ hận không thể lập tức trở lại, chết lại một lần. Rát lỗ bạc bạc, trung tâm của người khổng lồ bùn, phát ra tiếng giống phẫn nộ của kẻ ẩn núp. Hắn rõ ràng là một thích khách theo đuổi cảm giác sung sướng một kích phải giết. Kết quả, bị buộc mở ra hình thức chiến đấu phô trương, điều này làm cho hắn cảm giác rất thất bại. Đầu năm nay, vì sao người ta đều có thể sử dụng người khổng lồ chiến đấu? Hứa Kỳ Tịch ngước nhìn lên người khổng lồ bùn cao 20 mét. Lẽ nào phương pháp chiến đấu này, trong vũ trụ của cửu giới, rất lưu hành? Thiếu đảo chủ không cần sợ, dù cho kẻ địch sử dụng người khổng lồ chúng tôi cũng có thể đem nó đánh trở lại. Một âm thanh quen thuộc đã lâu vang lên, chính là đảo dân tinh nhuệ đã tham gia qua thí luyện ban đầu. Gấu nâu, bên cạnh là bạn cũ, quả phụ đen, và hồ Java, khi nói chuyện những người thí luyện còn lại đều đã phóng về hướng người khổng lồ bùn, dũng mãnh không sợ chết. Nhưng bọn họ cũng không phải ngốc nghếch lỗ mãng lao tới, trong lúc tấn công đồng thời đã nhanh chóng thương lượng đối sách. Đối phương sử dụng chính là lực lượng hệ thổ, có ai dùng năng lực hệ mộc tốt không? Dùng mộc khắc nó, có Druid không, có Druid không? Chúng tôi chưa từng nghe qua Druid, là người tu luyện hệ mộc à, tôi biết một chút pháp thuật gia lông hệ mộc. Vu độc nguyền rùa, nhưng cần máu hoặc tóc của đối phương, tốt nhất là bộ phận tứ chi, tôi có thể dùng mộc nhân nhỏ nguyền rùa đối phương. Công pháp hệ mộc của chúng tôi bên này, đa số là loại hình dưỡng sinh và chữa trị, cuộc cũng không thể quay nó sử dụng chữa trị năng lực đi. Xem ra, chỉ có tôi ra tay. Tôi tu luyện chính là Thường Xuân Công, xem như công pháp hệ mộc. Tôi lên, các người yểm hộ tôi. Một vị đảo dân tinh nhuệ đầu đội sừng hươu lao lên phía trước. Sừng trên đầu của hắn biến thành màu xanh biếc, xanh đến mức khiến người hốt hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự yểm hộ của đồng đội, vị tinh anh sừng hươu này vọt tới trước mặt của người khổng lồ bùn, đưa tay vỗ một trường hướng vị trí cái ót của người khổng lồ. Ở đây, là vị trí mà bọn họ cảm ứng được khí tức của kẻ ẩn núp. Trên đường yểm hộ, có hơn 10 vị chiến hữu, dũng cảm chết trận. Chết sạch sẽ lưu loát, khiến kẻ ẩn núp không thích ứng. Công lực của Thường Xuân Công mở ra, lực lượng công pháp vốn ôn hòa dưỡng sinh, khi đánh vào cái ót người khổng lồ bùn, nhất thời nổ ra một lỗ lớn. Nhưng Hứa Kỳ Tịch có thể thấy kẻ ẩn núp trong nháy mắt di động vị trí của mình từ vị trí cái ót của người khổng lồ truyền qua chỗ bụng dưới. Thủ pháp của kẻ ẩn núp này thật là có chút vô lại, có thể tự do di chuyển bên trong cơ thể của người khổng lồ. Không đem người khổng lồ một hơi giết chết, rất khó đem kẻ ẩn núp bắt ra. Năng lực độn địa của kẻ ẩn núp rất cao siêu. Hắn ta vì tu luyện năng lực độn địa phòng chừng làm không ít chuyện thiếu đạo đức. Bất quá, dù mày có thể dịch chuyển cũng tránh không khỏi con mắt của tao. Trong ánh mắt Hứa Kỳ Tịch cực quang xoay tròn, cánh cửa kỳ tích bên kia Tô Khê San đã hoàn thành nâng cấp. Mở lỗ, cho kiếm lớn hiện nay có tổng cộng 1024 lỗ, được nàng ném qua thông qua cánh cửa kỳ tích rơi vào trong tay phân thân. Trong nháy mắt khi phân thân cầm kiếm lớn, ánh mắt tập trung kẻ ẩn núp trong cơ thể của người khổng lồ. Đâm xuyên hắn cho ta. Kẻ ẩn núp trong cơ thể của người khổng lồ đột nhiên sờn hết tóc gáy, trực giác của thích khách khiến hắn cảm giác được bất an. Hắn vô ý thức nghiêng người, vù, một đạo kiếm quang, xẹt qua từ bên hông, kiếm lớn sắc bén, mở ra một lỗ ở phần bụng của hắn. Kiếm quang, quá nhanh, so với tốc độ độn địa của hắn, còn muốn nhanh hơn vài phần. Nếu không phải hắn có trực giác nhạy cảm, lúc này sợ rằng đã bị đâm xuyên, người này, nhìn thấy mình. Kẻ ẩn núp nhìn phía Hứa Kỳ Tịch, Đối phương có thể nhìn thấu thuật ẩn núp của hắn, xuyên qua người khổng lồ bùn trực tiếp thấy được chân thân. Nguy hiểm, tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục kéo dài. Tuy rằng 100 tên trước mắt, mục tiêu trước mắt buộc cùng một chỗ cũng không là đối thủ của hắn. Khi xác định đối phương có thể thấy bản thân, chỉ cần hắn chú ý một ít, hắn có lòng tin có thể đem tất cả người trước mắt giết chết toàn bộ. Nhưng không có ý nghĩa, hắn chỉ là kẻ ẩn núp, hàng đầu mục tiêu là cướp đoạt vỏ kiếm. Lần này thất bại, không cần phải đem thời gian lãng phí tại giết những lâu la này. Nghĩ tới đây, kẻ ẩn núp khống chế người khổng lồ bùn, tiến hành hình thức tấn công điên cuồng. Người khổng lồ bùn điên cuồng quét ngang, trong lúc nhất thời khiến trăm người thí luyện đều không thể đến gần người. Mà bản thể của kẻ ẩn núp ôm lồ thùng ở phần bụng, không chút do dự lao xuống nền đất. Khi hắn lao xuống đất, người khổng lồ bùn mất người điều khiển, chỉ có thể tiến hành một vài đòn tấn công cơ bản hình thức máy móc. Mặc dù đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng mất đi linh hoạt không cần bao lâu, sẽ bị người thí luyện giết chết. Hứa Kỳ Tịch thu hồi kiếm lớn, trên thân kiếm còn lưu lại máu tươi và da thịt của kẻ ẩn núp. Vừa rồi nói biết vô độc nguyền rủa, búp bê mộc nhân là vị nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Kỳ Tịch hỏi, là rắn mối độc nhưng hắn ta vừa rồi bị người khổng lồ bùn vỗ một tát chết rồi. Quả phụ đen nhìn một vòng, trả lời. Hứa Kỳ Tịch, hắn còn muốn người kia thử vu độc nguyền rủa, kết quả người thi thuật bị vỗ một tát chết rồi. Vu sư nguyền rủa không phải nên ở phía sau sao? Vì sao lại xung phong trên tuyến đầu? Quả nhiên, vu sư không biết quyền pháp không phải vu sư tốt. Lần tới, mình phải tìm mảnh phù văn, nguyền rủa thêm vào lộ kiếm mới mở. Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối, khi nói chuyện phân thân rốt cục không cầm cự được tan biến. Đoạn đao cắm ở ngực rơi xuống mặt đất, dưới nền đất kẻ ẩn núp cấp tốc lao về phía trước. Hắn ra rót lên trên người mình một lọ thuốc có thể mê hoặc sự tra xét của các loại đồng thuật. Rất nhanh nó liền thoát thân khỏi khu dạy học nhanh chóng chảy về nơi xa. Nơi ấy là một nơi hoang dã, vốn hẳn là một rừng cây cối, bây giờ còn chưa khôi phục. Hẳn là an toàn, kẻ ẩn núp thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không thấy, trên bầu trời, trên tầng mây, có ba chiếc tinh hạm chậm rãi lộ ra họng pháo. Bản thể của Hứa Kỳ Tịch nhìn xuống khu vực này. Bắn nó, ba chiếc tinh hạm như dù bung ra, họng pháo khẩu được kích hoạt. Sau một giây, ba cột ánh sáng từ trên tầng mây đánh xuống, dường như thần phạt. Lửa đạn qua đi, thân hình của Hứa Kỳ Tịch đi tới khu vực hoang dã. Kẻ ẩn núp rõ ràng là nhằm vào vỏ kiếm mà đến, đối phương có thể biết được vỏ kiếm là bộ phận cấu thành. Nhân đạo chi kiếm, ngoại trừ sứ giả cửu tổ luyện chế. Nhân đạo chi kiếm, còn có người muốn nhân đạo chi kiếm. Trừ cái đó ra, Hứa Kỳ Tịch đối với chủng tộc của kẻ ẩn núp cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối phương, có thể giống nhân tộc của thế giới 713 tu luyện công pháp hệ thống đại hạ còn có thể cung cấp. Điểm sáng sao, cho hắn, cách chương.